Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, bắt đầu tính theo thời gian. Đông Phương Mặc cười lạnh, hàng này dĩ nhiên thật tin. Xem ra, nếu là người lâm vào lúc tuyệt vọng, trí thông minh đều sẽ cùng theo hạ xuống. Mặc Kiếm Tại đem những đan dược kia cho những này đám yêu thú sau khi ăn vào. Chờ những yêu thú kia tỉnh táo lại thời điểm, mỗi một con yêu thú đều truyền âm, hứa hẹn bọn hắn nhất định tài nguyên tu luyện, đồng thời đem tình huống nơi này cùng những này yêu thú nói rõ ràng. Cho nên, những vẫn như cũ kia nóng nảy yêu thú, ai nói chuyện cũng không đáng kể, nhưng là những này thanh tỉnh yêu thú tại nghe Hoàng Đồng về sau, tất cả đều hướng phía hắn quăng tới ánh mắt ác độc. Rất rõ ràng, hắn liền là muốn để các nàng chém giết. Cái này có thể căn bản không phải bản ý của bọn hắn a. Đông Phương Mặc so Hoàng Đồng kêu to càng thêm khởi kinh. Không không phải vẫn là như vậy mấy câu. Cái tràng diện này, để người vây xem nháy mắt ngây ra như phỗng. Dạng này lớn đổ ước. Dạng này sòng bạc. Tu vi như vậy người ở đây đánh bạc. Dĩ nhiên dùng nhất phàm nhân hành động. Cái này có chút quá khôi hài một điểm. Nhưng là khiến mọi người thấy rõ chính là chém giết trận bên trong, tỉnh táo lại đám yêu thú thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là Đông Phương Mặc nói vài lời, liền sẽ có một chút yêu thú rời đi cái kia nhóm lớn chém giết. Nhưng là, cái kia Hoàng Đồng, liền xem như chân phá yết hầu, giống như đều không có tác dụng gì. Khi mắt thấy đám yêu thú tất cả đều tại bốn phía ngừng lại, Đông Phương Mặc mỉm cười, hướng về phía Hoàng Đồng nói ra. Hoàng lão bản, tín dụng của ta, nhân phẩm của ta, nguyên lai có thể dạng này soát a, quả thực là quá sướng rồi. Ngươi có phải hay không đã sớm soát không có a? Hoàng Đồng sắc mặt thay đổi, biến thành màu vàng. Lần này, Hoàng Đồng thật là nhanh phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì loại màu sắc này đúng lúc là bản thể hắn nhan sắc. Nhanh hóa thành bản thể nguyên hình. Hoàng lão bản, lập tức sẽ có kết quả rồi. Người có phải hay không rất thịt đau a? Đông Phương Mặc càng biết chọc tức lấy vị này Hoàng Đồng. Lúc nói chuyện, còn nhìn về phía cấm chế phía trên. Hoàng Đồng cũng không hô. Mắt thấy toàn bộ chém giết trận yêu thú tất cả đều đình chỉ. Chỉ còn lại ba con. Sớm tối cái này ba con yêu thú cũng sẽ bị Đông Phương Mặc cho cảm hóa. Hàng này làm sao lại quỷ dị như vậy? Khi thấy cái này ba con yêu thú thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc trong lòng đều lộp bộp một chút. Kết quả này, hắn thật đúng là xoắn suýt. Vậy phải làm sao bây giờ? Bởi vì Mặc Kiếm trong tay chỉ còn lại hai viên thuốc. Trước mắt đang chém giết. Thế nhưng là ba con yêu thú. Em gái ngươi, nếu là sớm biết kết quả này, liền lại luyện chế nhiều một lò đan dược. Cái này thật là khiến người ta có chút nhức cả trứng a. Liền xem như bây giờ lập tức luyện chế giống như cũng không kịp đi. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, kết quả này cũng là ngân kỳ không nghĩ tới. Đông Phương Mặc, cái này làm sao bây giờ? Nếu là vừa ngay từ đầu đếm xem, còn có thể thần không biết quỷ không hay để ta trực tiếp nuốt một cái. Xoa, ngân kỳ. Ngươi cho rằng đối diện hàng này bất quá số mà a? Cái này căn bản không có khả năng. Đông Phương Mặc run lẩy bẩy tay. Chẳng lẽ liền để ta lại luyện chế một lò? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút khó khăn thời điểm, một thanh âm truyền âm cho hắn. Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng ngưng thần, không còn suy nghĩ lung tung, chỉ nghe được thanh âm của một nữ tử truyền âm. Mặc kệ ngươi là thế nào cứu chúng ta, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Nàng còn quá nhỏ, sẽ không lại cho nàng đan dược. Nàng liền thật bị ngược sát. Ngươi là chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc vội vàng đáp lại. Nghĩ không ra, cái này lại còn có mẫu nữ. Cái này chính là ta. Đông Phương Mặc thần thức một mực chú ý yêu thú chém giết trận. Khi cái này truyền âm rơi xuống về sau, một con hình thể khổng lồ chuột túi bỗng nhúc nhích. Để Đông Phương Mặc thấy được, Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn nàng, khi ánh mắt lướt qua nàng nuôi trẻ túi thời điểm, nháy mắt có một cái ý nghĩ. Cái kia, Người có thể giúp ta một chuyện sao? Cái này chuột túi liền hỏi cũng không hỏi. Tốt, có thể, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cứu sống con của ta. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không khỏi ho khan một tiếng. Kỳ thật, hắn là muốn làm cấm chế, để hắn đem đan dược để đi ra. Sự tình đến khẩn cấp như vậy thời khắc, Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Ta như vậy luyện chế đan dược cứu được mọi người, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Nhưng là hiện tại, trong tay của ta chỉ còn lại có 2 viên thuốc. Bây giờ còn có 3 con yêu thú. Nhưng là, ta đánh cược kết quả là các ngươi tất cả yêu thú bắt tay giảng hòa. Đã ngươi có nuôi trẻ túi, như vậy ta trước tiên có thể để con gái của ngươi tiến vào ngươi nuôi trẻ túi. Có ta cấm chế, tuyệt đối sẽ cam đoan con gái của ngươi sẽ không nóng nảy. Nhưng là ta cần một chút thời gian. Chờ đến chuyện nơi đây qua ta tất nhiên sẽ đem đan dược đưa lên. Người có thể tin ta sao? Kỳ thật, Đông Phương Mặc căn bản cũng không có cái gì vốn liếng cùng người ta nói mấy cái này. Có thể đáp ứng, tự nhiên là hắn ngóng nhìn. Nhưng là nếu là không đáp ứng, Đông Phương Mặc cũng không có nửa điểm biện pháp. Cái này chuột túi nghe rõ. Ý của người nọ là muốn để cho mình đem đan dược này cấp cho ra ngoài a. Lập tức, nàng trầm mặc, mà Đông Phương Mặc cũng không có thúc giục. Hắn chờ đợi một kết quả. Hắn nhất định phải thắng. Cho nên có ý nghĩ này thời điểm, Mặc Kiếm đã bắt đầu chuẩn bị cấm chế. Cái kia từng đạo thủ quyết đã kết xuất. Nhưng là Đông Phương Mặc chuẩn bị nhưng thật ra là 2 cấm chế. Nếu là cái này chuột túi không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể dùng mạnh. Nhưng là, ngay tại Đông Phương Mặc đã đem đây hết thảy chuẩn bị xong thời điểm, chuột túi truyền âm đến. Chúng ta những này yêu thú đều là ngươi cứu. Kỳ thật ta hẳn là lập tức liền đáp ứng ngươi. Nhưng là, ta có thể hỏi tên hỏi ngươi sao? Ta chỉ muốn ngày sau ta có thể biết đi tìm ai. Đừng để ta hoặc là nữ nhi của ta dạng này mơ hồ trở thành bị người vật hy sinh. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Liền xem như đê giai yêu thú, cũng là có thiện lương như vậy tâm tư. Thế là, Đông Phương Mặc rất rõ ràng cùng với nàng báo ra tên của mình. Người yên tâm, tên ta là Đông Phương Mặc. Ta là Hoàng Chỉ Đế quán chuyên môn luyện dược sư. Ta còn có thể cho ngươi một tấm lệnh bài. Nếu như ta không thể đổi hiện mình, ngươi cũng có thể cầm lệnh bài này đi Hoàng Chỉ Đế quán. Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ nhận thiên kiếp trừng phạt. Lúc đầu, cái này chuột túi thật chỉ là muốn biết tên của đối phương. Thế nhưng là nghĩ không ra, đối phương lại có thể dạng này tường tận cáo chi, mà lại còn thề. Cái này khiến cái này chuột túi 10 phần cảm động. Thế là, cái này chuột túi có chút kích động gật đầu. Nguyên lai là luyện dược sư. Chẳng trách ngài đan dược như thế có tác dụng. Chúng ta những này yêu thú, có thể gặp được ngài. Thật đúng là may mắn. Ta lập tức đi ngay. Chuột túi nói xong, mấy cái nhảy nhót, liền đến trong đó một con túi nhỏ chuột trước mặt. Khi đã bình tĩnh yêu thú lại một lần nhảy qua đi thời điểm. Để hoàng đồng trước mắt đột nhiên sáng lên. Đây thật là tuyệt đối tốt manh mối. Lập tức, hoàng đồng thanh âm cũng thay đổi. Nhanh, cho ta chém giết, tất cả yêu thú, chém giết a. Cái này chuột túi dáng vẻ. Để yêu thú khác cũng hơi kinh ngạc, tất cả đều nhìn nàng không chớp mắt, mà ẩn giấu Mặc Kiếm, đã đem trong tay một đạo cấm chế trực tiếp đẩy hướng cái này chuột túi nuôi trẻ túi. Cấm chế không có một tia lưu quang, hào không một tiếng động tiến vào chuột túi nuôi trẻ túi. Cùng cấm chế này đồng thời tiến vào nuôi trẻ túi, còn có một cái lệnh bài. Quả nhiên, Đông Phương Mặc nói được thì làm được. Đây càng thêm để cái này chuột túi đối với Đông Phương Mặc kiên định không thay đổi tín nhiệm. Cảm thụ một chút cấm chế này, nàng không hiểu rõ, nhưng lại biết, đây không phải công sát cấm chế. Rất nhu hòa ngũ hành chi lực ở trong đó. Xác định đây hết thảy. Thế là, thân thể nhảy lên, liền đi tới nữ nhi của mình trước mặt. Nàng còn không có nói ra mình yêu linh khí. Liền cảm thấy một cỗ nhu hòa linh khí. Đem mình nữ nhi bao vây lại, trực tiếp đưa vào nàng nuôi trẻ túi. Quá trình này để người khác nhìn xem, đều là một loại ấm áp vô cùng dáng vẻ. cũng không có nửa điểm tì vết cùng sơ hở. Mới vừa rồi còn tốt giống như điên cuồng hoàng đồng, hiện tại tựa như là xương đánh quả cà. Ỉu xìu, Mặc Kiếm nhìn thấy cái này túi nhỏ chuột giải quyết, liền tranh thủ còn lại hai hạt đan dược trực tiếp đưa vào cuối cùng cái này hai con yêu thú đan điền bên trong. Đến tận đây, tất cả yêu thú toàn bộ đều bình tĩnh lại. Nhưng là yêu thú thụ thương thời điểm, hắn bản thân liền là nóng nảy, cho nên mặc dù bọn hắn hiện tại yên tĩnh trở lại, nhưng là vẫn đối với người khác có chút đề phòng, nghĩ muốn đạt tới bắt tay giảng hòa dáng vẻ, không đơn thuần là khó khăn, căn bản chính là rất không có khả năng. Nhìn thấy chàng diện rằng co cho tới bây giờ, Hoàng Đồng cười, những này yêu thú xác thực thanh tỉnh, để bọn hắn bắt tay giảng hòa tuyệt đối khó khăn, bởi vì bọn hắn linh trí trình độ tương đối thấp cấp, liền xem như truyền âm đều khuyên không được. Cho nên Hoàng Đồng hiện tại càng là yên tâm triệt bỏ mình mà cấm chế, đồng thời còn khiêu khích nháy nháy mắt, cuối cùng còn chế giễu hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, đưa tay chỉ, hiện tại bọn hắn chỉ là bình tĩnh, có thể cái này không phải cái gì bắt tay giảng hòa a. Bởi vì vừa rồi cùng con kia chuột túi mụ mụ giao lưu rất thuận lợi, Đông Phương Mặc hiện tại tiếp tục cùng cái này chuột túi truyền âm. Chuột túi, ta đánh cược kết quả là bắt tay giảng hòa, người có thể thúc đẩy việc này sao? Cứ việc cái này chuột túi vừa rồi cũng không có đạt được Đông Phương Mặc đan dược đến cứu chữa mình hài tử, nhưng là tự dưng lại vạn phần tín nhiệm Đông Phương Mặc. Có lẽ là cái kia Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư thân phận, kỳ thật càng nhiều còn giống như là Đông Phương Mặc sau cùng câu nói kia, người này đứng tại tuyệt đối cường thế vị trí bên trên, lại có thể đối với hắn thề, vị công tử này, người yên tâm, cái này đông đảo yêu thú đều là nguyên bản ở cùng một chỗ, ta nghĩ ta là có thể để chúng ta tìm tới trước kia cảm giác, người chờ một lát. Chuột túi đáp lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này chuột túi dĩ nhiên giúp đại ân của mình, xem ra hắn còn tạm thời không dùng đến Mặc Kiếm, cái này cũ chuẩn bị hẳn là có thể miễn đi. Coi như hiện tại Đông Phương Mặc lực lượng thần thức vạn phần cường hãn, nhưng là cũng không cách nào biết được những này yêu thú ở giữa truyền âm là cái gì, hắn cũng chỉ có thể dạng này chờ lấy. Đông Phương Mặc, chúng ta cũng không thể luôn luôn như thế chờ lấy, hiện tại chúng ta nhưng là muốn tính theo thời gian, nếu là cái này đồng hồ cắt bên trong lưu xa hoàn toàn sót xuống thời khắc, những này yêu thú vẫn là không thể bắt tay giảng hòa, như vậy ngươi liền thua. Hoàng Đồng một bên nói, một bên giương tay chỉ bên kia một cái đồng hồ cát. Đông Phương Mặc nhìn sang, cũng không cùng Hoàng Đồng cố ý nói cái gì, bởi vì đây hết thảy đều là đang đánh cược hẹn bên trong có. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều lời vô vị lời nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.